Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, nói Thái gia Song Xu cùng Tranh Nghiên. Nhiều ngàn năm tri thức, Lưu Biện tự nhiên sẽ đi ra không giống nhau nhân sinh quỹ tích. Cổ Hủ lời nói, đã rất tốt, ở Lưu Biện trước mặt biểu hiện ra vô song tài hoa. Quả thực không thẹn độc sĩ tên. Thiên hạ ngày nay, liền nhân tài tới nói, lấy Dự Châu, Duyện Châu, Ký Châu là nhất, vì lẽ đó Hán Hưng ở mới vừa bắt đầu thời gian. Tuyệt đối đừng ở Bắc Phương bảo thủ, coi như không năng thủ nắm Trung Nguyên, nhưng là phải có chút mưu đồ. Chậm đợi lúc đó, chấm ngoặc kép, xem ra Cổ Văn Hòa đối với Đại Hán triều thật là trung tâm. Chỉ là hiện tại chư hầu loạn chiến. Chính mình không có thế lực, hắn còn phải trốn ở Tây Lương cây to này dưới một quãng thời gian. Lưu Biện nghe Cổ Hủ đối với đại thế phân tích, trong lòng cũng ở phân tích Cổ Hủ. Cổ Hủ thấy Lưu Biện rất cẩn thận nghe mình nói chuyện, gật đầu thoáng chút đăm chiêu, trong lòng đối với Lưu Biện ấn tượng rất tốt, cũng âm thầm chờ mong Lưu Biện sau đó thành tựu Hán Hưng tướng quân. Hủ liền cáo từ, ngày khác hữu duyên, trở lại đưa tay nói chuyện vui vẻ. Thấy Cổ Hủ phải đi, Lưu Biện đưa tay chặn lại. Văn Hòa chờ một chút, Phong có lượng sự tình muốn nhờ. Cổ Hủ ngẩn ra, kéo cương ngựa, hạ thấp người làm lễ. Còn Hán Hưng tướng quân nói rõ, số 1, Thái úy Trương Ôn, Tư đồ Hoàng Uyển. Hy vọng Văn Hòa ở năng lực bên trong chăm sóc bọn họ. Hai vị này lão đại thế nhưng là biển chữ vàng. Tuy nhiên không thể quyền. Nhưng tiếng tăm lớn đây. Tốt nhất đừng dễ dàng bị Đồng Trác giết. Thứ hai, nếu như Thái đại gia có việc. Cứu hắn một đôi nữ nhi. Thái Diễm cùng Thái Giao. Cổ Hủ con mắt nheo lại. Nghĩ đến tại một ít danh sĩ trong mắt. Nữ nhân như y phục, lấy chút tài phú là có thể đổi được, còn dùng ngay mặt nhắc nhở. Phong là tốt sắc người, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là sờ lên cằm nói lung tung. Chính mình cũng chưa từng thấy các nàng đâu. Cái này Thái Diễm cũng coi như cướp tới chuộc đi một đời đau khổ, nhưng nàng muội muội thế nhưng là danh tướng Dương Hỗ thân nương. Dương Hỗ là Tam Quốc hậu kỳ Ngụy Quốc thống soái, Tây Tấn diệt Ngô Phát lên người, Tam Quốc về Tấn người sáng tạo, Hoa Hạ nổi danh chiến lược nhà quân sự, hậu thế vì đó xây miếu, danh tướng trong nội đường địa vị vẫn còn ở Trương Liêu bên trên. Thái Sơn Dương Thị là thời đại này thập đại thế gia bên trong, cũng có thể tiếp xúc một chút, xem có thể không có thể cho mình sử dụng. Lưu Biện đã quyết định chủ ý, Hữu Cơ sẽ đem Thái Giao cứu ra nuôi ở khuê phòng bên trong. Không chừng mình và nàng cũng có thể sinh ra một vị bình thiên hạ anh hùng. Cổ Hủ tự nhiên không biết Thái đại gia một đôi nữ nhi biết dẫn ra rất nhiều cố sự. Thấy Lưu Biện thận trọng tương thác, liền nhất nhất đáp ứng. Hai người hỗ đạo trân trọng về sau, Lưu Biện nhấc tay Cổ Hủ đi đầu. Mãi đến tận đã không nhìn thấy Cổ Hủ bóng lưng, Lưu Biện lúc này mới quay đầu ngựa, nhìn trận đại chiến này đã đến kết thúc, chính mình tâm nguyện đã, liền dẫn binh sĩ hướng về thành Huỳnh Dương thối lui. Lưu Biện trở lại thành Huỳnh Dương, chịu đến toàn thể tướng sĩ nhiệt liệt hoan nghênh, trong lúc nhất thời thiên quân đều vui mừng nhan, người người trên mặt cũng hiển lộ ra cuồng nhiệt biểu hiện. Theo làm gì tiểu tướng quân, không chỉ đại thắng một hồi, hơn nữa không mất một sợi tóc, nhìn vào thành những cái hội binh, cụt tay gãy chân, hô bằng hoán hữu, trằn trọc kêu khóc, tình hình kia muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Lưu Biện phất tay một cái, như nguyên soái vào thành đồng dạng hưởng thụ lấy trung tướng sĩ sùng bái. Phía sau Lô Thanh Diệu mục đích phân tán. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hưng phấn dị thường. Đi tới trên đường cái, Lưu Biện trước mắt đột nhiên né qua một bóng người. Vì vậy vẫy tay đem Lô Âm Hoán đi tới. thấp giọng ở bên tai nàng nói, đi đem viên hoán chộp tới. Bát Lưu Biện ở lô âm bên tai thổi một hơi, chỉ thấy cái kia tinh xảo lỗ tai bắt đầu hót, không có tác dụng cái gì cách nào, để hắn tới gặp ta, đây là một cái quan tốt. Rõ. Lô âm chỉ cảm thấy trận kia gió thổi tâm thần mình không yên, mau mau ứng một tiếng, cưỡi ngựa mà đi. Bảo Tín, Lưu Đại nhiệt liệt hoan nghênh Lưu Biện trở về, nhìn thấy công sự đã dỡ bỏ gần như. Lưu Biện đối với hai người như vậy nghe chính mình quân lệnh cảm thấy vạn phần thỏa mãn. Ti chúc nhiều tiếng, ống tay áo phấp phới, bảo Lưu hai người lại Lưu Biện dự tiệc, ngồi quỳ chân ở công đường. Lưu Biện cảm thấy loại này hào môn sinh hoạt quả nhiên dễ dàng đem người huân say. Nghe được lộ âm mật cáo, đã đem viên hoán đến phủ, nhất thời đứng ngồi không được, chỉ nói thác thân thể mệt mỏi, từ tiệc rượu hướng mình phủ bên trong đi đến, tay nhỏ chân trắng còn hiện lên trong đầu. Lưu Biện lắc đầu một cái đem những này ném đi, chính mình trước đây cũng không phải háo sắc người a. Đẩy ra phòng nhỏ cửa, Lưu Biện nhìn thấy viên hoán hai mắt vô thần đất ngồi ở chỗ đó, như một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Viên đại nhân ở trong núi thây biển máu bình an về đến nhà, nên tốt tốt chúc mừng một phen mới đúng. Đi, chúng ta đi uống chút rượu an ủi một chút. Lưu Biện tiến lên ra lên viên hoán tay, nhiệt tình nói, viên hoán tuy nhiên đứng lên, nhưng bước chân lại không di động nửa phần. Thấy Lưu Biện buông tay ra, lúc này mới chắp tay chào, đa tạ Hán Hưng tướng quân ân cứu mạng. Phong cũng không có cứu ngươi, là Diệu Khanh mạng ngươi lớn. Viên hoán thở dài một hơi nói, như không phải là Bá Hầu tướng quân chặn ngang giết ra, đem Tây Lương truy binh chặn đứng, chúng ta đã sớm thành vong hồn dưới đao. Lưu Biện thế mới biết là Vũ An quốc cứu viên hoán. Ha ha, hở nụ cười, xem ra viên đại nhân cùng ta quân hữu duyên mà. Muốn cái kia trên vạn người ngựa bên trong, chỉ cần có thể đem viên đại nhân cứu ra, đây là một loại duyên phận mà. Viên hoán trong ánh mắt có một tia mờ mịt, không biết nhà ta công chúa hiện tại nơi nào. Lưu Biện nhìn thấy viên hoán trong ánh mắt mê man, nghiêm nghị nói, hậu tướng quân dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thực khó phó, mặc dù sở hữu Hoài Nam chi địa, lại không thể thành bá vương chi nghiệp. Viên đại nhân tùy tùng cho hắn, sợ không phải lương sách. Viên hoán nghe lời này, vẫn chưa lập tức phản bác, nhìn Lưu Biện cái kia khát vọng ánh mắt, từ từ nói, chẳng lẽ Hán Hưng tướng quân có ý mời chào tại hạ? Lưu Biện cũng không phủ nhận, gật đầu đồng ý. Viên hoán suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu một cái, hoán tài học là ở quản lý thành trì, mà không phải là trên chiến trường chém giết. Tướng quân song chùy bạch mã, chỉ mời xa trường, đó cũng không phải là hoán vị trí dài. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, không phải là ghét bỏ chính mình không có chỗ cho hắn quản lý mà. Lưu Biện thu lên nụ cười, lời nói trở nên uy nghiêm. Diệu Khanh lại coi thường cùng ta, khó nói cho rằng Phong không bắt được một tòa thành trì. Không phải vậy, viên hoán cũng cảm thấy tự mình nói sai, sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng. Viên hoán là tư đồ viên bàng con trai, đến từ Trần quận viên thị, làm người thanh tĩnh, hành vi cũng nhất định tôn lễ thủ pháp. Người như thế mới là Lưu Biện trước mặt thiếu thốn nhất. Võ tướng có vài vị, mưu chủ tuy nhiên không, mình có thể tạm thời thay thế. Dù sao mấy chục năm binh thư chiến sách cùng lịch sử không phải học không, nhưng nội chính phương diện, không riêng Lưu Biện không sở trường dài, liền Lô Thực cũng không phải cường hạng, cho nên đối với viên hoán, Lưu Biện là nhất định muốn lấy được. Viên hoán coi trọng giáo dục dẫn dắt, căn cứ khoan dung nguyên tắc sau khi tự hỏi lại đi thực hành. Bề ngoài ôn hòa mà nội tâm quả đoán, làm như vậy Phong chính là chiến loạn người đương thời dân cần thiết. Trong lịch sử Viên Hoán, sau khi qua đời, Tào A Man khóc giống không ngớt. Có thể thấy được người này ở bên trong chính trên lợi hại. Diệu Khanh, Lưu Biện trực tiếp hoán biểu tự lấy đó thân cận. Thành trì không lâu liền sẽ có. Sau đó sẽ làm ngươi tới quản lý. Lựa chọn chủ công, đó là muốn xem tiềm lực trưởng thành, mà không phải danh khí. Đồng thời Phong có thể cho Diệu Khanh tiết lộ một tia bí mật. Viên thị danh vọng tuy cao, nhưng không kịp Phong. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, các anh em nguyên đán khoái lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.